Hệ thống liên minh, chương 107, phản ganh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu team của Long Người đi rừng là Nidewi thì rừng bên kia thì lại là lâm tặc thầy Tu Mù, Lee Sin, một tên được coi là hoàng đế không ai của rừng rậm Summonerit. Trải qua mấy phút đầu game, Lee Sin đạt tới cấp độ 3 liền lập tức từ rừng mình đi tới mid. Đồng thời hắn truyền âm với Ahuri nói, Ahuri chủ động tấn công ta ra ganh, trông cậy vào ông đó. Lee Sin, Ahuri gật đầu, sau đó cười mê hồn nhìn Long, ánh mắt chớp chớp như là mời gọi hắn tiến tới. Nè anh Long, anh muốn cùng em, vui vẻ, chút không, đi nào chúng ta vào trong bụi, vừa nói nàng đi về phía bụi, chỗ Lee Sin đang núp sẵn ở đó. Thấy vậy, Long hai mắt sáng lên, cười hắc hắc dâm tiếu nói. Được chờ anh sẽ cho cô em biết thế nào là lợi hại, sau đó không do dự đi theo. Thấy vậy, Lee Sin cùng với Ahuri trên đầu thoát lên dấu tên này chẳng lẽ ngu như vậy. Ai cũng nhìn ra đó là cái bẫy, vậy mà lại không do dự đi vào. Chẳng lẽ thằng này ngu bẩm sinh hay là tinh trùng thượng não? Tuy nghi hoặc nhưng mắt thấy Long gần tới chỗ của mình. Lee Sin không chút chậm trễ, ông giơ tay lên, sóng âm bắn ra chuẩn xác trúng lên người Long. Sóng âm, vô ảnh cước, quy, bắn ra một luồng sóng âm gây sát thương, đồng thời làm lộ diện nạn nhân trong vòng 3 giây. Nếu sóng âm trúng mục tiêu, Lee Sin có thể kích hoạt vô ảnh cước mà bay về phía đối phương. Sóng âm trúng Long, Lee Sin không chút do dự tái kích hoạt kỹ năng quy, sử dụng vô ảnh cước như một cơn gió bắn về phía Long. Lúc này, Ahuri cũng phối hợp với Lee Sin, cô tung ra kỹ năng E của mình, hôn gió. Lập tức một trái tim màu hồng bắn về phía Long. Đồng thời xung quanh cô cũng xuất hiện 3 ngọn lửa hồ màu xanh. Chính là kỹ năng V kép, lửa hồ ly, hồn gió, Ahuri hồn gió gây sát thương phép lên kẻ địch đồng thời khiến chúng mê hoặc kẻ địch chúng phải buộc đối phương phải đi về phía cô trong 1.25, 1.5, 1.75, S tốc độ di chuyển giảm xuống 50. Lửa hồ ly Ahuri phóng thích 3 quả cầu lửa màu xanh xung quanh cô trong 5 giây. Mỗi ngọn lửa hồ ly ngắm tới mục tiêu gần nhất. Ưu tiên tướng, gây sát thương phép mỗi ngọn lửa, những ngọn lửa sau đó chúng vào cùng một mục tiêu chỉ gây 30. Sát thương, với khoảng cách gần như vậy, một chiêu hôn gió của Ahuri chắc chắn là sẽ trúng. Khi đó, với khả năng dồn đam khủng khiếp từ cô và Lee Sin, Long chắc chắn sẽ chết. Trở về bệ đá cổ, thế nhưng tình không như mơ, đời không như thơ. Cứ ngỡ rằng Long sẽ bị sự xuất hiện bất ngờ của Lee Sin dọa sợ không kịp phản ứng. Thế nhưng, Lee Sin vừa xuất hiện thì cũng là lúc vẻ mặt của hắn biến đổi. Lúc này hắn nào còn là vẻ mặt si mê vừa rồi. Chỉ thấy hắn hai mắt thanh tỉnh, dùng ánh mắt trào phúng nhìn hai người cười nói. Ganh sao, đáng tiếc, hắn vừa nói xong cũng là lúc hôn gió của Ahuri cách hắn 1 mét, thấy vậy, Long lập tập tức sử dụng tốc biến. Dịch chuyển tức thời ra một khoảng cách xa, bán nguyệt kiếm pháp, sau đó, hắn cầm lên kiếm, không chút thương hoa tiếc ngọc nào sử dụng bán nguyệt kiếm pháp. Chém ra một đạo kiếm khí hình trăng lưỡi liềm chuẩn xác đánh lên người Ahuri. Mà Ahuri lúc này trên đầu đã tích 3 điểm tam hoa kiếm. Ở phát kiếm này, cô trực tiếp bị chiêu kiếm này đánh bay. Không những thế, dưới sự tính toán của Long, khi Ahuri bay cũng là lúc Lee Sin bay về phía hắn. Do đó, Ahuri liền cùng Lee Sin va chạm, và điều này đã kích hoạt nội tại của tam hoa kiếm. Làm choáng hai người trong 1 giây, nhìn hai người hai mắt toát lên vẻ hoảng sợ. Long cười lạnh tái kích hoạt kỹ năng E chỉ tay về phía hai người quát quát khẽ. Kiếm khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức thanh kiếm khí đang quay xung quanh Long bỗng dừng lại. Sau đó dùng một tốc độ siêu thanh bắn về phía Ahuri và Lee Sin đang bất động xuyên thấu qua hai người. Ahuri đã cấp 5, vì thế một kiếm này của Long cũng không khiến cô mất nhiều máu. Nhưng Lee Sin mới cấp 3, vì thế hắn liền bi kích. Một kiếm này của Long trực tiếp Long lấy đi 2.3 HP, đồng thời cũng đánh dấu 2 điểm kiếm kích. Mà lúc này, thời gian choáng đã hết, hai người cũng cử động lại. Nhìn thấy Long chỉ còn một nửa cây máu, Ahuri cùng Lee Sin nhìn nhau gật đầu, sau đó không bỏ chạy mà ở lại phản công. Chỉ thấy Ahuri ném ra quả cầu màu xanh trên tay, chính là kỹ năng quy quả cầu ma thuật của cô. Quả cầu ma thuật Ahuri phóng ra và thu về viên ngọc của mình sát thương phép trên đường bay đi và sát thương chuẩn trên đường bay về. Bỏ qua kháng phép, khi quả cầu còn đang trên đường bay, Ahuri sẽ được gia tăng tốc độ di chuyển. Một quy ném ra ở khoảng cách gần như thế này, thì việc Long nhận sát thương cả lượt đi lần lượt về là điều không thể tránh khỏi. Mà như vậy, với nguồn sát thương phép và sát thương chuẩn gây ra của chiêu này, Long chắc chắn sẽ bị cấu đi một lượng máu đáng kể. Mà Lizin cũng không lập tức trợ giúp Ahuri giết chết Long. Ông lập tức sử dụng hộ thể lên người cô cùng Long thu ngắn khoảng cách. Hộ thể, kiên định, V-kép Lizin lướt tới đồng minh, lính hoặc mắt, tạo lớp giáp bảo vệ bản thân hoặc đồng đội khỏi sát thương trong 2S. Trong 3S kế tiếp, Lizin có thể sử dụng kiên định. Kiên định trong 5S tiếp theo, Lizin được tăng thêm 5, 10, 15, 20, 25, hút máu và hút máu phép. Mắt thấy Long ở ngay trước mặt mình, Lizin không chút do dự một lần nữa tung ra sóng âm. Nhìn quả cầu ma thuật cùng với sóng âm sắp trúng mình. Long lập tức hành động, chỉ thấy hắn hóa thành một đạo tàn ảnh. Một giây sau, liền xuất hiện ở phía sau lưng Ahuri và Lizin, vị trí là thanh kiếm khí lúc nãy, hiển nhiên hắn đã sử dụng kỹ năng V kép nhân kiếm hợp nhất. Phát hiện Long biến mất không những thế còn ở phía sau lưng mình. Hai người giật mình vô cùng, thật không ngờ Long lại có một chiêu này. Đồng thời cũng trở lên trầm trọng bởi vì việc Long tránh thoát quả cầu ma thuật cùng sóng âm cũng tuyên cáo lần ganh này thất bại. Không những thế, rất có khả năng, hai người bỏ mạng ở đây. Về phía Long, hắn cũng mặc kệ hai người nghĩ gì. Vừa sử dụng nhân kiếm hợp nhất xong, lập tức từ người hắn bắn ra bốn đạo kiếm khí theo bốn hướng. Trong đó có một hướng bắn về phía hai người, xuyên qua Lizin. Trực tiếp khiến ông còn 100 máu. Bởi vì đây là trò chơi, vì thế cơn đau đớn bị giảm xuống 90. Vì thế, dù bị kiếm khí xuyên qua thế nhưng Lizin cũng không mấy đau đớn. Tuy vậy, khi nhìn cột máu mình chỉ còn 100 máu, Lizin sợ vỡ mật. Chiến ý hoàn toàn biến mất lập tức tốc biến chạy đi. Thế nhưng vừa tốc biến, ông chỉ cảm thấy thân mình nóng rực. Nhìn xuống dưới thì kinh hãi phát hiện mình đang bị một ngọn lửa bao bọc. Không kịp kêu lên một tiếng, Lizin liền bị thiêu rụi, hóa thành bạch quang trở về suối hồi sinh. Thiêu đốt một tướng địch, gây sát thương chuẩn, bỏ qua giáp kháng phép, trong 5 giây, đồng thời giảm 50, hiệu ứng hồi máu của nạn nhân trong thời gian hiệu lực. Thiêu đốt và tốc biến chính là hai phép bổ trợ mà Long chọn để tham gia trò chơi. Lizin chính là bởi vì dính phải thiêu đốt của Long mà chết. First Blood, sau 5 phút hòa bình thì chiến công đầu của game này đã thuộc về Long. Trên đấu trường chỉ còn lại Ahuri với hơn 100 máu ít ỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn Long bằng việc sử dụng V kép, hắn hồi lại được một ít máu. Cầm lên trường kiếm, ánh mắt nhìn Ahuri chăm chú, Ahuri vẫn đang ngây dại đứng đó, dừng ra ganh, mà cô sót sát thương cực lớn. Long thì mắc bẫy cứ tưởng rằng có thể đơn giản giết chết Long, ai ngờ giết không được Long còn hiến cho hắn một mạng. Lúc này, Ahuri còn không biết mình bị Long lừa một trận thì quả thật là vũ nhục trí thông minh của cô. Lizin ra ganh đã bị đối phương đọc thấu. Không những thế hắn thì tương kế tự kế phản ganh thành công. Nghĩ tới đây, Ahuri không khỏi rét run. Mới cấp độ 5 chưa có chiêu cuối mà lại có thể quyết đoán ở lại 2-1 không những thế còn thành công. Điều này không chỉ cần sự tự tin vô cùng mà còn có cả kinh nghiệm chiến đấu, sự thông hiểu cực kỳ rõ ràng về bộ kỹ năng của bản thân cũng như bộ kỹ năng của Ahuri và Lessin. Lần đầu tiên cô biết được đối thủ của mình kinh khủng cỡ nào. Một người quyết đoán, đầu óc đáng sợ, kỹ năng thì khủng bố cơ động. Ahuri thật sự cảm thấy sợ hãi. Rừng đã chết, Ahuri liền không có tâm trạng chiến đấu tiếp, không chút do dự sử dụng tốc biến về tháp canh. Nhưng Long há để cô tọa nguyện sao? Chỉ thấy hắn chém ra một quy, mà trên đầu Ahuri đã tích đủ 3 điểm tam hoa kiếm. Trước mặt cô thì lại có lính mới ra, vì thế lập tức Ahuri bị đánh bay, và phải lính và đứng im đó. HP trực tiếp rơi xuống còn một máu. Đến đây, Long không tấn công nữa mà như cười như không nhìn Ahuri, đi tới một kiếm chỉ về phía cổ cô, bộ dạng thất vọng, đau đớn vô cùng nói. Ahuri à Ahuri, thật thất vọng a hát, tại sao không cùng anh thảo luận nhân sinh đẹp đẽ? Lại gọi dừng tới, chẳng lẽ em định chơi một, nghe vậy Ahuri mồ hôi đại hãn, hai mắt trừng lớn, tức giận vô cùng nhìn Long. Long nói vậy khác gì nói cô là đồ dâm nữ, một lúc chơi hai thằng tuy rằng biết hắn nói đùa nhưng vẫn tức giận, hai mắt xinh đẹp tóe lửa nhìn Long, một bộ ăn tươi nuốt sống hắn. Thấy vậy, Long cười ha hả một tiếng, lại nói Ahuri tức giận trông thật đáng yêu đấy. Thu lại kiếm, Long từ từ rời đi, mà Ahuri hai mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn Long. Tại sao lại không giết ta? Cô không hiểu cách làm của Long, bởi vì mỗi khi giết được một vị tướng là sẽ được một lượng vàng rất lớn. Giết càng nhiều thì vàng càng nhiều, trang bị càng khỏe, tướng càng mạnh. Vì thế, từ trước đến nay, bất kỳ một vị tướng nào đều sẽ không buông tha cho con mồi mà chắc chắn sẽ chết trong tay mình. Lần này cũng vậy, ganh thất bại, rừng chết, cô cũng bị đối phương làm choáng. cô biết mình chắc chắn sẽ chết, thế nên cô cũng không làm ra phản kháng gì, chỉ là cô không thể ngờ được Long lại tha cho mình. Bản tánh anh không thích giết người đẹp, cơ mà nếu như người đẹp muốn thảo luận nhân sinh ta lúc nào cũng sẵn lòng. Long quay đầu cười nói, nghe thấy Ahuri thất thần, phức tạp nhìn Long, sau đó nở một nụ cười, cười thật vui vẻ. Cô nhìn Long với ánh mắt mê hoặc nói, Long sao tôi sẽ nhớ kỹ anh. Nói xong, cô dùng tốc độ nhanh ất trực tiếp đi tới tháp của hắn. Một bạch quang bắn xuống, Ahuri trực tiếp hóa thành bạch quang biến mất. Double kill, hành động của Ahia khiến Long không khỏi giật mình, sửng sốt. Tuy vậy, hắn cũng nhanh hiểu ra, khóe miệng treo lên một nụ cười tà. Sau đó biến về bệ đá cổ, mà hắn cũng đã đạt cấp 6. Ngoặt chuyển, trải qua 5 phút thi đấu, cả ba đường vẫn chưa thấy đanh nhau, vẫn đang trong thời gian hòa bình. Ồ, dừng bên tim xanh. Tức tim của Ahuri, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Lizin đã đạt cấp 3, đủ bộ kỹ năng vì thế hắn liền tiến ra mid, bắt đầu cùng Ahuri ganh Long Hoàng Kiếm Đế. Lúc này Long Hoàng Kiếm Đế chỉ có 3/4 máu, không biết có thoát khỏi đợt ganh này không? Quá, tại sao Long Hoàng Kiếm Đế lại di chuyển lỗi đến như vậy? Hắn không biết bên trong bụi là Lizin đang đứng đó sao? Sóng âm trúng rồi, Lizin lập tức sử dụng vô ảnh cước bay tới. Ahuri cũng phối hợp hôn gió cùng lửa hồ ly lập tức được cô thi triển ra. Khoảng cách gần như vậy, Long Hoàng Kiếm Đế chắc chắn sẽ ngã xuống. Hắn sẽ bởi vì sự chủ quan của mình là trả giá. Tuyệt vời, một pha tốc biến ngay đường cơ kẽ tóc khiến Kiếm Đế đã thoát khỏi hôn gió từ Ahuri. Trời ạ, chuyện gì xảy ra thế này? Một chiêu bán nguyệt kiếm pháp trực tiếp làm choàng Ahuri và Lizin, lại thêm kỹ năng kiếm khí trực tiếp lây đi một lượng máu khổng lồ từ Lizin và Ahuri. Trên không, thanh niên à không, hiện tại nên gọi hắn là Hoàng Luân mới đúng. Hoàng Luân nước miếng văng tung tóe, nói liên tục không ngừng nghỉ. Bộ dạng hưng phấn vô cùng, mà trên đại lục mọi người vừa nghe Hoàng Luân bình luận, vừa theo dõi trận solo 1-2 ở mid. Tâm trạng mọi người đều tràn đầy hồi hộp, lo lắng cùng chờ mong. Bọn họ lo lắng cho Kiếm Đế xảy ra chuyện, hồi hộp không biết Long sẽ thoát khỏi đợt ganh này như thế nào và chờ mong vị tướng mới của thế giới có thể biến nguy thành an được không? Double kill, quá tuyệt vời, một pha cân hai hoàn mỹ của Long Hoàng Kiếm Đế, tôi đã không còn từ nào để diễn tả cảm xúc lúc này của mình nữa. Chỉ có thể nói Kiếm Đế của chúng ta đã xử lý tình huống nguy hiểm này một cách quá xuất sắc. Không chỉ không chết mà còn lấy đi hai mạng người. Rào, rào, tiếng vô tay vang vọng khắp đại lục, những người đang theo dõi cuộc thi đấu này bởi vì Long thoát khỏi nguy hiểm, bởi vì Long 1 vs 2 mà vỗ tay. Bọn họ đã được chứng kiến một pha thoát chết thường chừng như không thường của Kiếm Đế. Đối với vị tướng mới này, mọi người tán thưởng không ngớt. Long không biết rằng, chỉ bằng một pha 1 vs 2 này mà Long trở thành một người nổi tiếng. Được nhiều người mến mộ, cách chương.